Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2079, chương 2077, thời không cấm địa. Không có cái gì không thể nào, người đi chết đi, nghe được Lâm Đào kinh hô thanh âm, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo. Khẽ quát một tiếng, đã tấn thăng làm thượng phẩm đạo khí phệ huyết kiếm, liền từ hắn ngay trong thức hải phi nhanh mà ra, hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ ngòm, hướng Lâm Đào linh hồn xuyên tới. Đối mặt phệ huyết kiếm công kích, Lâm Đào linh hồn thể nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt lóe lên một đạo vẻ điên cuồng. Tâm niệm vừa động, một chương đen như mực phù từ hắn động thiên thế giới làm bên trong bay ra, bị hắn năng lượng linh hồn kích hoạt, lập tức liền thấy đen như mực phù trong nháy mắt hắc ánh sáng đại thịnh, một cỗ vô cùng cường đại, có thể thôn phệ hết thảy thời không chi lực, từ đen như mực phù ở trong phóng xuất ra, đem phương viên trăm dặm không gian bao phủ trong đó, cưỡng ép thôn phệ, kéo vào hư vô không gian ở trong. A a a, kèm theo từng đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn, Lâm Đào linh hồn thể cùng chung quanh mấy ngàn tên tu sĩ nhào nhào bị hư vô không gian ở trong không gian chi nhận cắt chém thành vô số khối, liền linh hồn đều bị cắt chém, cuối cùng tan biến tại vô hình, triệt để mẫn diệt. Mà Dương Phong đối mặt kinh khủng không gian chi nhận công kích, sắc mặt biến hóa, vội vàng thôi động hỗn độn bất diệt thể, biến thân trở thành hỗn độn cự nhân. Từng đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng lưu quang tại Dương Phong biến thân hỗn độn cự trên thân người lưu truyền, ngăn trở không gian chi nhận công kích. Tạch tạch, kèm theo một đạo tiếng vang, một mảnh hoang vu đại địa trên không đột nhiên xuất hiện một cái thời không khe hở, một cỗ năng lượng đáng sợ dòng lũ cuốn tới, phun ra, đem phương viên mấy cây số bên trong hết thảy đều quét thành cho tàn. Dùng vốn là đất đai hoang vu càng thêm hoang vu. Tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, tại này cổ đáng sợ hủy diệt năng lượng dòng lũ bên trong, một cái thân ảnh chật vật bị năng lượng bọc lấy đánh sâu vào đi ra, hung hăng quẳng trên mặt đất, dùng trên đất bụi đất một hồi phi dương, theo bóng người từ năng lượng dòng lũ ở trong sông ra. Hoang vu đại địa trên không vết nứt không gian nhanh chóng lấp đầy, phun tràn ra năng lượng dòng lũ dần dần tiêu tan. Lúc này, đạo kia từ vết nứt không gian ở trong lao ra bóng người, chậm rãi đứng lên, mở to một đôi mắt, cẩn thận hướng bốn phía quan sát, cuối cùng từ thời không loạn lưu ở trong đi ra. Bóng người nhìn một chút hoàn cảnh bốn phía sau đó, mặt mũi tràn đầy vẻ may mắn nhỏ giọng nói lầm bầm. Đạo nhân ảnh này chính là hãm vào vết nứt không gian Dương Phong. Dương Phong tại không gian loạn lưu ở trong lưu lạc rất lâu. Ngay tại hắn sắp chống đỡ không nổi thời điểm, ngay trong thức hải hỗn độn châu một cái rung động, mở ra một cái thông hướng ngoại giới thông đạo, mới khiến cho hắn từ không gian loạn lưu ở trong đi ra. Bằng không hắn rất có thể vĩnh cửu mê thất tại không gian loạn lưu bên trong, bị không gian loạn lưu ở trong không gian chi nhận xoắn thành mảnh vụn. Đây là địa phương nào? Một hồi nói thầm sau đó, Dương Phong tại một lần hướng bốn phía quan sát một chút, nhíu mày, nhẹ giọng lẩm bẩm, nơi này vậy mà không cách nào phi hành, cái này sao có thể? Phải biết rằng ta thế nhưng là động thiên cảnh tu sĩ, làm sao có thể không cách nào phi hành đây? Tại Dương Phong muốn đằng không mà lên, quan sát tinh không biện phân phương vị thời điểm, kinh nghiệm phát hiện mình vậy mà không cách nào phi hành, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói, trong mắt đều là vẻ không thể tin. Một chàng thốt lên âm thanh bên trong, Dương Phong cẩn thận quan sát dưới nơi này không gian, phát hiện nơi này không gian bên trong có một loại sức mạnh bí ẩn khó lường, trấn áp hết thảy quái vật, làm cho không cách nào phi hành, không thể bay lên không trung, thậm chí không cách nào thoát ly mặt đất, cảm nhận được nơi đây không gian khác thường. Sau đó, Dương Phong tâm niệm vừa động, dùng sức dậm chân một cái, phát ra một đạo kịch liệt tiếng oanh minh, chỉ có thể trên mặt đất lưu lại một cái dấu chân. Không cách nào tại đối mặt đất tạo thành thương tổn quá lớn. Thấy tình cảnh này, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh hãi. Phải biết, Dương Phong thế nhưng là tu luyện hỗn độn bất diệt thể tấn thân vì động thiên cảnh luyện thể tu sĩ. Tùy tìm một cước đều ẩn chứa kinh khủng uy năng, có thể đập mạnh nát một tòa mấy chục vạn cây số vuông đảo nhỏ. Có thể trên mặt đất dẫm ra một cái sâu đạt mấy ngàn mét hố to. Mà ở chỗ này, Dương Phong một cước lại chỉ có thể trên mặt đất lưu lại một cái nhàn nhạt dấu chân. Cái này khiến Dương Phong vô cùng chấn kinh. Âm thầm là nơi này không gian cứng rắn cường độ mà sợ hãi thán phục. Đang thán phục bên trong, Dương Phong hơi cảm ứng bốn phía không khí, phát hiện không gian bốn phía bên trong vậy mà không có một tí năng lượng ba động. Theo lý thuyết, ở mảnh này thần bí chỗ khủng bố, hắn không cách nào hấp thu ngoại giới một chút năng lượng tu luyện, thậm chí không cách nào thu lấy năng lượng khôi phục tiêu hao. Một khi năng lượng trong cơ thể đã dùng hết, chẳng khác nào mất đi một thân tu vi, không cách nào rời đi nơi đây, chỉ có thể thọ nguyên hao hết chết già. May mà ta tu luyện là luyện thể công pháp hỗn độn bất diệt thể, nếu không thì xong đời, một điểm đi ra hy vọng cũng không có. Hiểu được cái địa phương này chỗ thần bí sau đó, Dương Phong không tự chủ được nhẹ giọng thở dài nói. Một tiếng thở dài sau đó, Dương Phong nhìn chung quanh, liền muốn tùy tiện tìm một cái phương vị rời đi. Oanh, đúng lúc này, phương xa trong bóng tối truyền đến từng đợt đáng sợ tiếng oanh minh. Mặt đất hơi chấn động, nhường Dương Phong trong lòng hơi động, lập tức đề cao cảnh giác, mở to một đôi mắt, cẩn thận hướng nơi phát ra âm thanh nhìn qua đi. Chỉ thấy được, tại trong bóng tối vô biên, một đạo khổng lồ bóng đen đang đến gần, mỗi một bước đều lộ ra đến vô cùng trầm trọng, để mặt đất một hồi chấn động nhè nhẹ. Đó là quái vật gì? Nhìn thấy cái kia khổng lồ bóng đen, Dương Phong sắc mặt biến hóa, nhìn chằm chằm cái kia chỉ khổng lồ quái vật tới gần. Trong mắt lóe lên nồng đậm vô cùng vẻ cảnh giác. Lúc này, cái kia khổng lồ bóng đen từng bước đi tới, thân thể cao ngất, giống như một mảnh tiểu sơn. Siêu, kèm theo một đạo tiếng xé gió, cái kia chỉ quái vật đáng sợ phát hiện Dương Phong thân ảnh. Một đôi ánh mắt đỏ thắm nhìn trừng trừng, lóe lên nồng nặc thôn phệ dục vọng. Nhìn thấy cặp kia ánh mắt đỏ thắm, Dương Phong có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó vô tận thôn phệ chi ý. Rõ ràng cho thấy, quái vật trước mắt không có chút nào hắn ý thức của hắn tín niệm, chỉ có một cỗ hung tàn, kinh khủng giết chóc bản năng, giống, kèm theo một đạo giống to thanh âm. Con quái vật kia há to miệng, lộ ra dữ tợn răng nanh, thân thể cao lớn một cái chớp động, liền hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp tinh Dương Phong băng băng mà tới. Khoảng cách khổng lồ quái vật còn có mấy cây số thời điểm, Dương Phong liền đã cảm nhận được trên người đối phương loại kia đập vào mặt huyết tinh hung sát chi khí. Đầu kia khổng lồ quái vật cực kỳ hung tàn, đáng sợ hai chân, bước to lớn bước chân, phi nước đại mà tới. Một cánh tay mang theo lực lượng kinh khủng, hướng Dương Phong hung hăng vỗ tới. Kèm theo một đạo kịch liệt tiếng oanh minh, mặt đất một hồi rung động dữ dội, lực lượng cuồng bạo nhấc lên từng cơn cho bụi. Dương Phong lúc đầu vị trí xuất hiện một cái cực lớn quyền ấn, cái kia cỗ lực lượng cuồng bạo mặc dù đánh không toái địa mặt, lại có thể oanh ra một cái quyền ấn, nhường Dương Phong hơi biến sắc mặt. Loại tình huống này Dương Phong miễn cưỡng có thể làm đến, nhưng trước mắt con quái vật này vậy mà dễ dàng liền làm được. Nhất cử nhất động ở giữa, không không mang theo kinh khủng nhục thân chi lực. Một hồi sau khi than thở, Dương Phong nhanh chóng trốn tránh lui lại, nổi giận gầm lên một tiếng. Hỗn độn bất diệt thể vận chuyển lên đến, biến thân trở thành một tên cao 3 trượng hỗn độn cự nhân. Vùng đầu nắm đấm, hướng quái vật kia trên thân oanh kích mà đi. Tại một đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, Dương Phong nắm đấm cùng đối phương đánh tới nắm đấm đụng va vào nhau. Một cỗ năng lượng kinh khủng va chạm thanh âm, dùng cả hai làm trung tâm, hướng về 4 phía khuếch tán mà đi. Dùng chung quanh một hồi đất đá bay mù trời. Đồng thời, lực lượng cường đại tuôn ra, truyền đến 2 người trên thân. Dương Phong cước bộ từ từ lui về sau ước chừng 3 bước mới dừng lại. Mà đối phương lại vẻn vẹn chỉ lui về sau 1 bước nhỏ. Tốt lực lượng cường hãn. Đây là hoàn toàn nhục thân chi lực. Không có có một tí hắn năng lượng của hắn ba động. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Nơi này đến cùng là địa phương nào? Dương Phong lắc lắc hơi choáng cánh tay. Thần sắc ngưng trọng. Nhẹ giọng lẩm bẩm, vừa rồi một kích kia đã đủ để chứng minh trước mắt quái vật kinh khủng, nhục thân chi lực cực kỳ cường hãn đáng sợ, hoàn toàn không kém chính mình. Cái này khiến Dương Phong vô cùng khiếp sợ và sợ hãi thán phục. Giống theo một đạo mãnh liệt tiếng gầm gừ chấn động mà đến, cái kia hung ác ngang ngược quái vật quơ hòn như lưỡi đao đồng dạng cánh tay, điên cuồng hướng Dương Phong công kích mà đi. Trước mắt cái quái vật này rõ ràng là muốn đem Dương Phong trở thành mỹ vị, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý thức cùng linh trí, chỉ có giết chóc bản năng, muốn đem Dương Phong cho nuốt chửng. Giết! Đối mặt quái vật công kích, Dương Phong nổi giận gầm lên một tiếng, hỗn độn bất diệt thể thôi động đến cực hạn, vung vẩy song quyền hướng trên người của đối phương oanh kích mà đi. Cùng kịch chiến tại một chỗ, kèm theo một đạo kịch liệt kim loại va chạm thanh âm, Dương Phong nắm đấm mang theo lực lượng kinh khủng hung hăng đập tại ngực đối phương phía trên. Một hồi văng lửa khắp nơi, lại không có liền đem đối phương ngực đánh xuyên. Đúng lúc này, quái vật kia cánh tay mang theo kinh khủng hai hung hăng đánh vào Dương Phong trên thân, cơ thể hướng phía sau lùi bước mấy chục mét mới chậm rãi ngừng. Nhìn xem cơ thể cái kia từng đạo bạch ngấn hỗn độn chi thể bị đối phương đánh đau đớn, Dương Phong chẳng những không có chút nào vẻ uể oải, ngược lại trở nên càng thêm hưng phấn, bởi vì hắn biết mình chỉ cần đánh chết quái vật trước mắt, thôn phệ trước mắt con quái vật này, chính mình hỗn độn bất diệt thể liền có thể thu được tiến bộ cực lớn. Thực lực tu vi tăng nhiều, tới đi, để cho ta thống khoái chiến đấu đi. Dương Phong nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình một cái chớp động, liền hướng quái vật kia vọt tới, to như vậy nắm đấm, mang theo kinh khủng uy năng, hướng quái vật kia trên thân oanh kích mà đi. Âm âm, tại từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, Dương Phong cùng quái vật kia không ngừng kịch chiến, quyền quyền đến thịt, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì thương cảm cùng nương tay. Không phải ngươi chết, chính là ta sống. Kèm theo một đạo tiếng vang, Dương Phong một quyền đánh tại đầu của đối phương phía trên. Cường đại lực hỗn độn xé nát đối phương cường đại phòng ngự, đem đầu của đối phương đánh nát, làm cho phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn, vô lực mới ngã xuống đất trở thành một cỗ thi thể. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.